như có điều gì đó thôi thúc khiến tôi phải nếm thử hương vị của thanh kẹo. Mặc dù trước đó tôi chưa từng có khái niệm thích ăn đồ ngọt, thế mới đáng nói chứ. Tôi bắt đầu từ từ bóc thanh kẹo chocolate ra. Tiếng rin rít của bao bì khi bị xé nghe nó thật chói tai. Tôi bóc được một chút thì dừng lại, bàn tay vô thức tìm kiếm trong ba lô đồng tiền 20.000 mà Hương trả đưa. Tôi cũng không biết vì sao mình lại hành động kỳ lạ như vậy nữa. Tôi chỉ biết là trong thâm tâm tôi đang điều khiển tôi làm như vậy. Thế rồi tôi mò từng quách cặp, bày bừa hết đống sách vở trong ba lô ra, mới thấy được tờ giấy hình chữ nhật mỏng manh lọt thỏm ở tận đáy. Tôi lấy nó lên tính ngắm nghía thì suýt nữa tôi không kìm được mà phải hét toáng lên. Trời ơi, sao lại là một đồng tiền âm phủ? Dừng lại ở đó, tôi vẫn đang cực kỳ sốc và hoảng hồn với những gì đang hiện ra ở ngay trước mặt mình, thì dưới bàn chân tôi lại có thứ gì đó nhồn nhột đang bu bám. Nhìn xuống phía dưới, tôi thực sự chỉ muốn có một cái thau để nôn thốc nôn tháo cho thỏa. Ở đâu ra mà nhiều giòi vậy? Nhiều tới phát sợ luôn. Hàng tá con giòi đang ngoe nguẩy dưới sàn bám trên chân tôi, bắp chân của tôi, bám cả trên cặp, trên bàn, bám khắp mọi nơi. Tôi run run dọc ánh mắt theo hướng con giòi di chuyển, thì tôi chợt nhận ra rằng nơi xuất phát điểm của nó chính là từ thanh kẹo chocolate mà ra. Tôi vẫn chưa tin lắm về những gì đang xuất hiện, nên có lại cầm cái thanh kẹo còn đang xé dở bao bì, dùng lực mạnh phanh toạc nó ra, thì tất thảy những con giòi còn sót lại ở trong vỏ kẹo bắn tung tóe ra ngoài, nhơn nhớt trông thật kinh tởm. Tại sao lại biến thành như vậy? Tại sao đồ của Hương trà cho tôi toàn những thứ dị hợm và kinh hoàng thế này? Hàng tá những câu hỏi đang chạy điên đảo trong đầu tôi, khiến tôi dần cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ và khó hiểu. Không một ai nói cho tôi biết tại sao cục bộ tất cả lại trở nên như thế. Các bạn thân mến, Thuận xin phép dừng câu chuyện ngày hôm nay tại đây. Câu chuyện này sẽ bao gồm 2 phần. Tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe nốt phần 2 của câu chuyện này vào 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và câu chuyện đang diễn biến cực kỳ là hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên Thuận đọc tác phẩm của tác giả Lý Thị Đoan Trang. Và qua cái cách hành văn, cái ngôn từ sử dụng trong câu chuyện thì Thuận đoán rằng đây là một tác giả còn đang ở độ tuổi lứa tuổi học sinh. Vì từ cái ngôn ngữ cô ấy kể, từ cái cách cô ấy tả về trường học, tả về thầy cô giáo, tả về bạn bè, nó rất là thực tế so với những cái gì đang diễn ra tại trường học. Và đây là lần đầu tiên Thuận đọc những cái câu chuyện ma mà liên quan tới học đường, nên nó đã tạo cho Thuận rất là nhiều cái điều lý thú cũng như cái sự tò mò. Thuận cảm thấy câu chuyện rất là hay. Có thể tác giả đang ở một cái độ tuổi trẻ, còn ít tuổi mà viết được một cái câu chuyện với cái cách hành văn và những ngôn ngữ như thế này, thì đúng thực sự tác giả rất là có tài, phải không ạ? Vậy thì chúng ta cùng cảm ơn tác giả Đoan Trang đã đem đến một câu chuyện rất là hay dành tặng cho tất cả mọi người. Và quay trở về với câu chuyện một xíu, thì tại sao cái căn phòng trong trường đó được gọi là căn phòng bí ẩn? Tại sao nhà trường lại cấm tất cả học sinh bén mảng đến cái căn phòng đó? Và Hương Trà, nhân vật chính trong câu chuyện này, là ai? Liệu rằng có phải là một hồn ma hiện về với một cái oán thù gì đó trong lòng hay không? Thì tất cả sẽ được giải đáp vào buổi tối ngày mai. Thuận hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tất cả những khán giả đã nghe phần 1, chúng ta hãy tìm phần 2 để chúng ta nghe câu chuyện này nhé. Còn bây giờ, Duy Thuận xin chúc tất cả mọi người ngủ thật là ngon. Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời dành cho tất cả mọi người.